Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 816. Trọng sinh bát linh. 8, canh 2. Đây là Diệp Mẫu ngày hôm qua một ngày đi cách vách thôn được đến kết quả. Diệp Thiều Hoa phạm vi vài cái thôn. Không ít người đều ở nhớ thương. Từ ra trướng mát, nhưng là tìm hơi chút lại một chút cũng không có vấn đề gì. Ngàn Nguyên ở phía sau đã muốn được cho là nhà giàu người ta. Dù sao chư chân thịt mới bắt mao tiền nhất cân, nếu thực nói thành công, chỉ là lễ hỏi tiền, cũng có vài mười khối. Kia người một nhà không thiếu tiền, trong nhà cũng có mấy cái đại kiện. Diệp Mẫu đánh giá, nếu có thể bồi một nhà máy may, đến lúc đó lưu lại cấp Diệp Tinh Huy làm xính lễ gì đó còn có. Nàng khẳng định là muốn hung hăng trên người Diệp Thiều Hoa kiếm thượng nhất bút tiền. Diệp Mẫu khả không biết là chính mình là ở hại nữ nhi. Nàng ngược lại cảm thấy chính mình cấp nữ nhi tuyển nhất hộ người trong sạch. Người yên tâm, mẹ còn có thể hại ngươi bất thành. Chung quanh thôn lý, thiệt nhiều nhân muốn thêm đến kia một nhà. Kia người một nhà cũng chưa đồng ý. Ngươi đoán dù thế nào, người ta còn nói coi trọng ngươi. Ngươi cũng là vận khí tốt, về sau đến hắn ra chính là hưởng phúc, ta tưởng đô tưởng không rất. Diệp Thiều Hoa nhéo nhéo ngón tay. Trên mặt biểu tình thập phần bình tĩnh, ta không lấy chồng, ta muốn tiếp tục học bài. Diệp Mẫu đang ở bang Diệp Thiều Hoa mặc sức tưởng tượng tương lai. Nghe được nàng những lời này, trên mặt tươi cười nháy mắt liền đọng lại. Ngươi nói cái gì, ngươi yếu học bài. Trong nhà làm sao còn có tiền cho ngươi học bài? Không được, tưởng đều đừng nghĩ. Nga, Diệp Thiều Hoa thản nhiên lên tiếng. Không để ở trong lòng. Diệp Mẫu vừa nghe nàng phải đi, lập mã liền tễ lại đầy yếu quan môn. Còn cầm lấy bên người cái chổi. Trái lại sẽ trừ, cho ngươi không nghe lời. Mẹ, các ngươi để làm chi đâu? Diệp Tinh Huy nghe được thanh âm, lãnh nghiêm mặt đi ra. Diệp Mẫu luôn luôn đối này con trai thập phần bảo bối. Nhìn đến hắn đi ra, lập mã buông trong tay tảo. Con, ngươi như thế nào sớm như vậy liền đi ra? Như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi, ta hỏi các ngươi đang làm thôi. Không đều là nàng, ta cấp nàng tìm một cái cách vách thôn đầu ngàn nguyên hộ. Kia cũng không phải là vì nàng được không? Nàng thế nhưng không lấy chồng, còn muốn học bài. Năm nay của nàng học phí còn không có giao, trong nhà làm sao còn có tiền. Diệp Mẫu thở phì phì nói xong, cách vách thôn ngàn nguyên hộ, Diệp Tinh Huy sắc mặt nhất hắc, liền kia một nhà con là cái ngốc tử kia một nhà. Nghe được Diệp Tinh Huy mà nói, Diệp Thiều Hoa nhiều nhìn hắn một cái, Diệp Mẫu sắc mặt đổi đổi, sau đó ngồi xuống thượng, ngươi đây là trách ta sao? Đối với ngươi lúc đó chẳng phải vì ngươi. Ngươi xem giữ nhà Lý hiện ở nơi nào còn có tiền. Ngươi về sau cưới vợ làm sao bây giờ? Ngươi đại thì còn muốn thượng đại học. Trong nhà ăn dùng là không cần tiền sao? Phải dựa vào ngươi ba nhà xưởng kia một chút tiền lương làm sao có thể? Ta về sau muốn dùng tiền ta chính mình hội kiếm. Nói xong Diệp Tinh Huy về tới phòng. Sau một lúc lâu sau cầm một cái hộp thuốc lá đi ra. Theo hộp thuốc lá Lý xuất ra một đống linh sao. Chụp đến Diệp Thiều Hoa bên người. Lấy đi qua giao học phí. Học phí chỉ cần ngũ đồng tiền. Nếu thượng đại học còn có thể miễn học phí. Nhưng sinh hoạt phí cùng sách vở phí cũng là yếu. Diệp Thiều Hoa thật không ngờ Diệp Tinh Huy thế nhưng cấp chính mình tắc một đống tiền. Tất cả đều là một phần hai phân. Cũng có mấy chương hai mao giấy phiếu thực tân, hẳn là dùng tiền lẻ đổi. Diệp Mẫu cũng bị Diệp Tinh Huy này vừa mới động sợ ngây người. Ngươi làm sao đến tiền? Không cần ngươi quản, Diệp Tinh Huy phiền táo xô tay. Đối Diệp Mẫu thập phần không kiên nhẫn, Diệp Mẫu lại bị Diệp Tinh Huy này vừa mới động cấp lộng thương tâm. Đi, toàn bộ ra đều là của ta sai là đi. Các ngươi về sau cũng không muốn ăn cũng không yếu mặc. Ta này mệnh như thế nào như vậy khóc a? Một cái hai cái đòi nợ quỷ, nàng ngồi dưới đất. Bụng mặt khóc đứng lên, Diệp Tinh Huy nghe được thực phiền. Trực tiếp tiến chính mình phòng đóng cửa lại. Diệp Thiều Hoa đem tiền tắc ở tại đâu lý? Nàng vốn là yếu đi ra ngoài, nhưng ngẫm lại, vẫn là về tới chính mình phòng. Đi thượng phô bắt một phen nãi đường xuống dưới. Sau đó đẩy ra Diệp Tinh Huy môn, nghe được có nhân tiến vào. Diệp Tinh Huy lập mã buông xuống chính mình quần áo, nghiêng đầu nhìn đến khi Diệp Thiều Hoa, trên mặt không có gì hay khí, hung tợn nói, ngươi tiến vào để làm chi? Diệp Thiều Hoa ánh mắt tốt lắm, thấy được hắn trên vai nhất đại phiến hồng dấu, bất quá nàng không nói gì thêm, ngươi tiền làm sao đến, ai cần ngươi lo, ta đây từ bỏ. Diệp Thiều Hoa đem tiền phóng tới trên bàn. Ngươi chẳng lẽ yếu thật sự gả cho cái ngốc kia từ? Diệp Tinh Huy nổi giận đùng đùng địa hạ đến, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Không có người cần ngươi vì cái này trong nhà hy sinh. Ngươi không cần phải như vậy. Ta hỏi ngươi, ngươi là thật sự tưởng đến trường hoặc là giả tưởng tượng? Diệp Tinh Huy này hai ngày cũng không phải không có nghe thấy trong nhà nhàn thoại. Nghe được hắn trong lòng phi thường phiền, người trong thôn đối Diệp Thiều Hoa cảm quan phi thường tốt. Đại khái chính là Diệp gia nhân quá mức, cũng may, Diệp Thiều Hoa nghe lời vân vân, dễ nghe điểm sự nghe lời. Trên thực tế còn không phải bởi vì nàng chính là cái bánh bao. Ta có tiền, Diệp Thiều Hoa nghe thế câu, trong lòng cũng thực phức tạp, tuy rằng hiện tại không có tiền, nhưng lập tức sẽ có tiền. Diệp Tinh Huy nghe thế câu, mặt hắc cùng đáy nổi giống nhau, trực tiếp đem Diệp Thiều Hoa đẩy rời đi đi, sau đó, phanh, một tiếng đóng cửa lại. Phiền, có như vậy một cái tỉ tỉ, là thật phiền. Diệp Tinh Huy làm như không có nghe thấy ngoài cửa Diệp mẫu ở kêu. Trực tiếp xoay người muốn nằm ở trên giường, nhưng mà xoay người sau, nhìn đến tiền biên còn bãi một phen nãi đường, hắn sửng sốt một chút, vào nhà từ tiên. Còn không có như vậy kèo, là ở Diệp Thiều Hoa tiến vào sau mới có. Hắn nhìn cái chuôi này kèo, nhìn hẳn là nãi đường, nhưng mặt trên viết nãi đường tên hắn không biết, chỉ có một từ đơn, cũng không phải cái gì tiếng Anh. Hắn nhị tỷ làm sao đến, bất quá Diệp Tinh Huy trên mặt cũng không thấy cái gì vui vẻ sắc. Chính là ninh mày, ngồi ở cái bàn biên, tùy tay bắt một chút tóc, Diệp Thiều Hoa xuất môn sau. Diệp mẫu nhìn nàng tự nhiên cũng không có gì hòa nhã sắc. Trong nhà gì đó cũng bị nàng rơi băng băng rung động. Điểm này Diệp Thiều Hoa cũng không thèm để ý. Trực tiếp đi lạp thôn đầu. Tìm Yến Tử Vân muốn tới một đống công cụ. Bắt đầu nghiên cứu nổi lên này di động đến. Đầu năm nay linh kiện nhà xưởng không có bao nhiêu. Quốc nhân ở phương diện này đầu nhập nghiên cứu không đủ nhiều. Yếu quá một đoạn thời gian. Mới là khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển thời đại. Yến Tử Vân chính cầm gạch cùng người nói xong cái gì quải hoàn điện mới đi tới. Diệp Thiều Hoa đang ngồi ở sofa thượng đùa nghịch linh kiện. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được nàng trên tay hồng ngân. Sao lại thế này, ngoặc kép, hết chương.